Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, gặp lại Doãn Hỉ. An Lâm trở lại nơi ở nghỉ ngơi, trước khi ngủ dập đầu một viên linh huyết đan. Đây là một viên bát phẩm linh đan, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, bổ sung khí huyết. Lúc đầu chân quý như vậy đan dược là tại thời điểm chiến đấu mới dùng, hiện tại hoàn toàn có thể thông qua chậm rãi tu dưỡng phương thức khôi phục tự thân thương thế và khí huyết. An Lâm sở dĩ ăn viên đan dược này, đó là bởi vì hắn quá có tiền a, tài sản phải dùng đi ra ngoài mới có thể phát huy giá trị của nó. An Lâm đối với chuyện này là thấy vô cùng thấu triệt. Hắn là tuyệt sẽ không bạc đãi mình. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, hắn quả nhiên toàn thân thư sướng, thần thái sáng láng, trước đó thương thế cùng cảm giác mệt mỏi đều quét sạch trống không. A, đập đan dược quả nhiên rất thoải mái, đều muốn nghiện rồi. An Lâm duỗi lưng một cái, một mặt hạnh phúc cảm thán nói, An ca cũng không cho tiểu đệ đi theo thoải mái một chút. Gâu, Đại Bạch ở một bên có chút bất mãn kháng nghị nói. Đại Bạch đã biết được đưa tiền đồng tử Lâm Quân Quân, nhường An Lâm một ngày phất nhanh sự tình, lúc này cũng muốn kiếm một chén canh. Ây, ngươi cũng nghĩ ăn? An Lâm nhìn qua trước mặt lè lưỡi lông trắng cự khuyển, nháy nháy mắt, cho ta ngẫm lại. Một lát, tại Đại Bạch một mặt chờ mong dưới, hắn từ trong nạp giới lấy ra một viên toàn thân kim hoàng linh đan. Đại Bạch đong đưa cái đuôi to, thở hổn hển hưng phấn nói, đây là đan dược gì? Gâu, hoàng cán rắn đan, cửu phẩm linh đan, phục dụng có thể củng cố kinh mạch, tăng lên thân thể mềm dẻo độ, trên phạm vi lớn gia tăng tinh lực, lực bền bỉ, nặng hoán nam nhân hùng phong. An Lâm chậm rãi tự thuật, Đại Bạch, ngoặc kép, công hiệu nói trực tiếp chút, gâu, An Lâm, tráng dương. Đại Bạch mặt chó ngẩn ngơ, sau đó bỗng nhiên đem An Lâm ngã nhào xuống đất, cự trưởng đối An Lâm mặt chính là một trận ba ba ba. Vừa quạt một bên giận dữ nói, An la, ngươi quá mức, ta cần thứ này sao? Có ngươi như thế xem thường chó sao? Một trận kịch liệt luyện công buổi sáng qua đi, An Lâm có chút thuần thục ở trên mặt lau lau tiêu sưng thuốc cao, sau đó cưỡi Đại Bạch đi ra ngoài lắc lư. Đại Bạch cuối cùng vẫn nhận viên kia hoàng cán rắn đan. Nói là không cần thì phí, nhiều một viên đan dược luôn luôn tốt. Tiểu Hồng bây giờ còn tại nóc nhà sự quang hợp, tiểu Sửu thì là không biết chạy đi nơi đâu tu luyện. Nói là muốn tranh thủ trong khoảng thời gian này đem lĩnh vực của mình mộ ra tới. An Lâm suy tư muốn hay không tại tiểu Sửu bắn vọt hóa thần kỳ thời điểm, đại lực ủng hộ một chút nó. Dù sao nó cũng đã đi theo chính mình kinh lịch rồi nhiều chuyện như vậy, làm chủ nhân cũng nên phát một điểm phúc lợi lấy đó quan tâm nha. Đại Bạch đều có tráng dương đan, tiểu Sửu sao có thể không có đồ tốt đâu. Đến mức tiểu Hồng coi như xong, con hàng này mỗi ngày liền biết sự quang hợp, thực sự không tâm tư để ý đến nàng. Nếu không đưa tiểu Sửu một cái có trợ giúp đột phá thành hóa thần kỳ tiên đan đi. An Lâm trầm tư một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Đại Bạch nghe vậy toàn thân run lên, bi phẫn nói, vì cái gì tam đệ có tiên đan, ta lại là đến một cái cây gà trắng dương đan? Ta mới là nhị ca a, ăn là ngươi bất công. An Lâm khẽ vuốt Đại Bạch đầu chó, nghĩ thoáng điểm a, lớn muốn khiêm nhượng tiểu nhân nha. Ngươi xem một chút, tiểu Hồng làm đại tỷ, cái gì cũng không có, ngươi lại có một viên linh đan. Ngươi có rồi linh đan, tam đệ có tiên đan, cái này không nhiều bình thường nha. Đại Bạch, ngoặc kép, cứ như vậy, quyết định đưa tiểu Sửu một viên tiên đan lấy trợ đột phá. An Lâm ngự lấy Đại Bạch bắt đầu bay hướng đâu xuất cung, vẫn như cũ là quen thuộc quá trình. Tại An Lâm nói ra chính mình muốn luyện chế một viên tiên đan về sau, Tiểu Đạo Đồng liền dẫn lĩnh hắn tiến về Doãn Hỉ chân nhân luyện đan nơi trốn. Đẩy ra cửa gỗ, một trận mùi thuốc đập vào mặt, An Lâm lần nữa nhìn thấy cái kia Thiên Đình luyện đan lão đại. Ngoạn tào, Doãn Hỉ, ngươi làm sao trở nên mập như vậy? An Lâm bị trước mắt một màn này giật mình kêu lên. Chỉ gặp nam tử trước mắt tai to mặt lớn, bụng ưỡn đến mức tròn trịa. Không, là toàn bộ thân thể đều biến tròn. Nghe được An Lâm lời nói, Doãn Hỉ có chút bất mãn mở miệng nói. Ngạc nhiên như vậy làm cái gì? Ta vốn là béo a. An Lâm khóe miệng có chút run rẩy. Thế nhưng là ngươi trước kia là mập mạp, hiện tại là béo cầu a. Đúng vậy, Doãn Hỉ hiện tại tròn vo, thật tựa như một cái cầu. Trung thực lại nói, An Lâm cảm thấy chưa hề gặp mặt chư bát giới đều sẽ không như thế béo. Doãn Hỉ nghe được câu này, lập tức liền không thích rồi. Toàn thân thịt run lên bần bật, cả giận nói, béo cầu đã mập cầu. Đây chỉ là tạm thời, chờ ngày nào bản đại gia hoàn thành từ lượng biến đến chất biến thăng hoa. Trên người ta thịt mỡ năng lượng liền có thể để cho ta trở nên càng mạnh. A, An Lâm nháy nháy mắt, hoàn toàn nghe không hiểu Doãn Hỉ đang nói cái gì. Chỉ gặp Doãn Hỉ nói, lại từ trong nạp giới móc ra một viên đan dược. Viên đan dược này lưu chuyển lên kim sắc quang mang, sóng chấn động bé nhỏ hướng bốn phía khuếch tán, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Doãn Hỉ không nói hai lời, liền đem đan dược này đưa vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Híp mắt, một mặt hạnh phúc cùng say mê. Hừ hừ, cắn thuốc chính là này. Ta cảm giác toàn thân lại tràn đầy lực lượng. Doãn Hỉ chắp tay tại sau lưng, lớn tiếng cảm thán, cắn thuốc. An Lâm khóe miệng có chút run rẩy, hiếu kỳ hỏi, Doãn Hỉ tiền bối, ngài vóc người này chẳng lẽ là cắn thuốc đập đi ra? Doãn Hỉ nghiêng đầu qua đối An Lâm vui mừng cười một tiếng. Trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo trưởng bối tử ái. Ôn Nhu mở miệng nói, An Lâm tiểu hữu đoán không sai, ta đã nắm giữ cắn thuốc bí quyết, cách một bước cuối cùng không xa vậy. Nói cho cùng, đây là ngươi khi đó cho ta dẫn dắt đâu. Đợi ta đạo thành ngày, ổn thỏa đến nhà bái tạ. An Lâm nghe vậy lại là ngẩn ngơ. Thật sự là dựa vào ăn đan dược ăn thành cái này dáng người. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Hắn đến cùng dập đầu nhiều ít a. Còn có nói là ta cho dẫn dắt. Đừng loạn vung nổi a huy. Cái này nổi ta cũng không tiếp. An Lâm tự biết không thể tiếp tục trong vấn đề này thảo luận tiếp, lập tức nói sang chuyện khác. Doãn Hỉ tiền bối, ta hôm nay tới đây là muốn mời ngài luyện chế một viên có trợ giúp đột phá đến hóa thần kỳ tiên đan. Ô, muốn mấy cái a? Muốn hay không như lần trước đồng dạng biểu diễn liên hoàn đập? Doãn Hỉ nghe vậy hai mắt sáng lên, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua An Lâm. Nếu là An Lâm lại biểu diễn một lần từ lượng biến đến chất biến cắn thuốc tú, hắn nói không chừng sẽ có lĩnh ngộ mới. Bởi vậy cũng bắt đầu kích động lên. An Lâm mặt có chút co lại, tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải ta muốn ăn, là ta một cái thú sủng muốn ăn. Nó là kim mục hầu vương, hiện tại đã dục linh hậu kỳ, muốn mua một viên tiên đan trợ nó đột phá. Dạng này a? Doãn Hỉ trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, suy tư một lát sau mới mở miệng tiếp tục nói, thú loại từ dục linh kỳ đột phá đến hóa thần kỳ, vẫn như cũ là muốn độ tiểu lôi kiếp. Kim mục hầu vương chính là thú loại bên trong linh trí cực cao chủng tộc, thất phẩm tiên đan cổ thần huyền đan tương đối thích hợp nó. Độ kiếp trước ăn vào đan này, không chỉ có thể nhường nó khi độ kiếp nhận che chở, cực lớn giảm xuống phong hiểm, còn có thể độ kiếp sau nhanh chóng ổn định lĩnh vực, biên độ nhỏ tăng cường thần thức. Úp, An Lâm liên tục gật đầu, dù sao hắn cũng không hiểu, chỉ là nhiều tiền mà thôi. Lập tức mở miệng nói, vậy sẽ phải cái này cổ thần huyền đan. Nói xong, hắn liền lấy ra một cái to lớn giấy trắng, đưa cho Doãn Hỉ. Trên tờ giấy trắng có một cái to lớn, vũ, chữ. Kia là lúc trước Lâm Quân Quân lúc trước Sơn cùng Thủy Tận. Không có tiền thanh toán thời điểm, mở, chi phiếu, có thể hối đoái một viên lục phẩm trở xuống tiên đan. Hắn còn có một chương tử vi đại đế cho đan thiếp. Cùng một chương tứ phương luận đạo giao lưu đại hội lấy được đan thiếp. Cũng có thể hối đoái lục phẩm cùng với trở xuống tiên đan. Bất quá Lâm Quân Quân cho, chi phiếu. An Lâm luôn cảm giác không thế nào đáng tin cậy. Bởi vậy liền dự định lấy trước đi ra dùng. Doãn Hỉ nhìn qua trước mặt giấy trắng. Nháy nháy mắt, ngươi làm cái gì vậy? An Lâm run lên giấy trắng. Dùng cái này đổi lấy ngươi một viên cổ thần huyền đan a. Doãn Hỉ lại là sững sờ. Tròn vo mặt có một ít trầm xuống. Một mặt không giải thích được nhìn qua An Lâm. Người mẹ nó đang đùa ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục